Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 18 tuổi đúng lúc là thanh xuân. Kuma biết rõ mình treo giải thưởng kim thời điểm, đã là một tuần lễ sau đó. Hắn nắm tấm kia treo giải thưởng đan, phía trên treo chính mình tấm kia đại đại gương mặt, không biết là cười tốt vẫn là khóc tốt, bối cảnh hết sức đẹp mắt. Làm nổi bật lên hắn tàn bạo một mặt, bụi mù lượn lờ, phế tích thành phiến, điển hình hải quân tiêu chí, xuất hiện ở bên trong không cảm thấy đột ngột, màu đỏ tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất, đứt gãy tàn khu, trải rộng các nơi, một màn như thế, đều là nổi lên ra Kuma uy danh, bạo quân Kuma ba chữ, xuất hiện ở phía trên, Kuma phi thường hài lòng chính mình danh xưng, bạo quân, vậy thì càng thêm tàn bạo một chút đi. Trong miệng hắn mím môi cà phê. Nhìn mình treo giải thưởng đan. Y y không muốn. Người này như thế đẹp trai. Không biết sẽ mê đảo nhiều ít thiếu nữ. Tự yêu mình thời điểm. Kuma bất chi bất giác uống xong cà phê. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Tươi đẹp ánh mặt trời. Mang theo lất phất mưa phùn. Thái dương mưa. Một vòng cầu vồng treo ở bên ngoài. Kuma bỏ xuống treo giải thưởng đan. Hài lòng gật đầu, cuối cùng là cho ta chụp đẹp trai một chút. Nếu là tượng Sanji một dạng xấu xí. Đó thật đúng là ngay chó. Treo giải thưởng đan. Nhất khôi hài không ai bằng Sanji. Một chương soái khí gương mặt. Dĩ nhiên bị lộng thành xấu bức. Mà Chopper đây. Cũng là một cái khổ bức. 100 berry. Ăn một viên kẹo que khả năng cũng không đủ. Chỉ có thể dựa vào manh tới nổi lên chính mình giá trị 80 triệu. Đến lúc đó không có tiền có thể tự chui đầu vào lưới. Không biết sẽ không đem tiền cho ta. Đến bây giờ Kuma không thiếu tiền. Thật, mới vừa từ căn cứ hải quân đi ra. Có thể thiếu tiền sao? Nắm số lớn tiền giấu ở nào đó cái địa phương, trừ chính mình cũng không ai biết. Trên người mang tiền không nhiều. Cái thế giới này, còn đang sử dụng kim tệ. Vàng kim, là duy một cứng rắn hàng. Hôm nay, là một cái đặc thù ngày. Hắn buông tha hành tẩu. Buông tha tàn bạo hành vi. Buông tha hết thảy, cho dù là tu luyện. Hôm nay toàn bộ triệt hồi. Chèn ép trên người áp lực. Thoáng cái tản ra, thân thể dễ dàng không ít. Kuma ngồi an tĩnh, suy tính, 18 năm trước hôm nay. Chính mình xuất sinh, sinh nhật, là mỗi người đều có. Cũng đáng trí nhớ, ngày hôm đó, ta nhìn thấy ánh mặt trời, đụng chạm thế giới. Ngày hôm đó, là mẫu thân ngày thụ nạn. Ngày hôm đó, hắn, rốt cuộc lãnh hội được thế giới tàn khốc. Thế giới lấy ra sức ta, ta báo chi lấy bài hát. Loại tâm thái này, Kuma không cách nào làm được, cũng không thể nào làm được. Chỉ có tàn bạo. Tàn bạo mới có thể làm cho mình trải qua càng tươi đẹp hơn. Thay đổi bất thế giới. Cũng không nguyện ý thay đổi chính mình. Như vậy chỉ có thể cải biến những người khác. Nhếch lên hai chân. Kuma lay động. Khôi ngô thân hình. Ngồi ở trong góc. Người khác là uống rượu. Chỉ có hắn uống cà phê. Hải tặc hào sảng. Lớn tiếng huyên náo. Tại cái này phiến địa phương. Vô cùng thường gặp. Kuma đây. Một thân một mình ngồi ở trong góc, lẳng lặng xuất thần, không có ai tới quấy rầy Kuma. Rất nhiều người đều là từ cố tử uống rượu. Nửa giờ trôi qua, Kuma còn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, tư tưởng tiến vào năm đó. Nhớ lại năm xưa, nghĩ đến trước chính mình, hắn cảm thấy buồn cười. Ngây thơ chính mình, buồn cười chính mình, đi về trước nữa, là cả đời khổ sở. Đời trước. Chính mình sống được như con chó. Tàn khốc xã hội. Vô tình nhân loại. Đồng bạn, bằng hữu, thân nhân. Đều là lạnh lùng như vậy. Chính mình chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Bình lấy ý nghĩ như vậy. Đến cuối cùng, hắn phát hiện mình là như vậy cô độc. Không người thời điểm. Chính mình ngồi ở trong góc, liếm phát mủ vết thương, an ủi chính mình. Có lẽ như vậy, chính mình tâm hơi chút bình an đi xuống. Này, một ly, uống rượu say hải tặc. Sắc mặt đỏ bừng, nắm ly rượu, tiến lên mời rượu. Kuma không có phản ứng. Tiếp tục suy nghĩ, tương lai mình, là có nên hay không trước sau như một. Hải tặc thấy mình bị miệt thị, lạnh nhạt, say đi lên sông phá đầu. Lớn tiếng vỗ bàn, rượu chiếu xuống trên bàn. Phanh, tiểu quỷ, ta hỏi ngươi, uống rượu không? Kuma vẫn là không có phản ứng. Ngồi an tĩnh, suy tính, uống rượu say hải tặc. Quay đầu nhìn các bằng hữu mình vô tình cười nhạo mình. Thật giống như xem giống như con khỉ. Lửa giận ba trượng, đưa tay đẩy thoáng cái Kuma. Hắn hung ác nói, tiểu quỷ, ngươi sẽ không phải là vị thành niên mà. Tiểu thí hài một cái, còn muốn tới tử quán, tới uống cà phê. Ha ha, thấy Kuma uống là cà phê. Tử quỷ tứ vô kỵ đạn cười ha ha, khinh thường ánh mắt, xuyên thấu Kuma đôi mắt. Kuma không nói gì, lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Uống cà phê, rượu, tùy thời đều có thể uống. Có thể cà phê đâu, chỉ có cô độc thời điểm. Một người, cô đơn lạnh lẽo thưởng thức. Nhất tí giải thiên sầu, không quá có thể, rút dao chém nước nước càng chảy, nâng ly tiêu buồn buồn càng buồn. Tửu quỷ thấy không ý tứ, rời đi nơi này, trước khi đi, cho Kuma một ngón giữa, cùng với khinh thường ánh mắt. Cà phê uống xong, Kuma đi ra tửu quán, đi tới trong góc, phía sau, trước mặt, vẫn là phía trên, bao vây một đám người. Bọn họ cười hì hì nhìn Kuma. Hai tay nắm quả đấm, không ngừng bẻ động thủ chỉ, phát ra ken két thanh âm, dùng cái này tới dọa người. Vũ khí đủ loại, đao kiếm, khẩu súng, đối với mình, xít tới gần là cái kia tới mời rượu hải tặc. Hắn bấu lỗ mũi, vô cùng bẩn thỉu nói, tiểu quỷ, muốn đi, bị yếu mặt mũi hắn. Tại sao có thể lúc đó định đoạt, khẩu khí này, vô luận như thế nào đều phải phát tiết đi ra ngoài. Có gì muốn làm, lạnh băng giọng, lại lần chọc giận cái này hải tặc. Hắn quả đấm nắm chặt, nảy sinh ác độc nói, tiểu quỷ, ngươi cũng đã biết hiện tại tình cảnh, chung quanh đều là chúng ta, ngươi còn dám nói thế với, có phải muốn chết hay không? Kuma quét nhìn liếc mắt, không có để ý, một đám con kiến, ngại không sự tình, ngươi nói bầy kiến cỏ này sao? Khinh thường, miệt thị. Ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng liếc mắt. Hỗn đàn, lên cho ta, giết tiểu tử này. Hỗn trướng, giết. Đoàn người xông lên, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Cho là sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Kết quả, một khắc đồng hồ sau đó, trong hẻm nhỏ đống muôn hình muôn vẻ thi thể ngổn ngang, mỗi người bên trong tròng mắt đều có một cổ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Máu tươi phủ đầy mỗi một góc, trên vách tường, trên mặt đất, hay là đám bọn hắn trên người. Mà chúng ta Kuma, chính là rời đi nơi này, lưu lại một mảnh phong ảnh một cái. Tại Kuma sau khi đi, một người đi tới nơi này, mắt thấy một màn kia xảy ra, tâm tình vô cùng u buồn. Bạo quân Kuma sao? Thú vị, thú vị, hắn cười, hung hãn biểu tình. Nhưng không cách nào để cho người cảm nhận được hung hãn, tàn bạo, bởi vì hắn, gió đi, mang đi một mảnh cát, cuồng sa khi nào tạo thành, không người nào biết, tin đồn trong sa mạc, chỉ cần có một chút gió nhẹ, liền có thể tạo thành bão cát, gió đi qua một mảnh sa mạc, cuối cùng cuồng bão, có thể không phải là sức người có thể chống cự, sa mạc, vĩnh viễn là rất nguy hiểm. Một khi đặt chân trong đó, sinh tử bất luận, nhưng là, có một người như vậy, không sợ cái này loại tàn khốc, khí trời ác liệt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.